Chương 15, ý tưởng đột phát, thủy độn thiên tài. Thủy độn. Thủy lao thuật vô tình hai tay nhanh như tia chớp kết ấn cư nhiên mang ra khỏi một đạo tàn ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, tin tưởng ở không lâu sau mới có thể đột phá một giây bốn cái ấn, đừng xem chỉ là một ấn chênh lệch, ở cuộc chiến sinh tử một giây đã đầy đủ phân ra sinh tử, so với người khác nhanh hơn một bước thi triển ra độn thuật, như vậy thì nhiều một phần thắng lợi hy vọng. Trước mắt không gian tuân hướng ra một cái đoàn dòng sông hình thành một cái thủy cầu đem hết thảy không khí đều đè ép ra. Hô, hẳn là coi là hợp ô vô tình khởi ra thuật này, thủy độn thuật đại đa số đều là cấp độ B, cấp độ C cũng không nhiều, nhưng là đều rất thực dụng trong đó một ít còn là đệ nhị mị dục tự mình khai phát đi ra thực dụng tính thủy độn thuật chuyên môn cho hạ nhẫn, chung nhận những thứ này trả cờ dạ không nhiều nì dạ sử dụng. Thủy độn. Dòng sông roi một cái hoàn toàn do thủy ngưng tụ thành trường tiên bay vụt đi ra ngoài trực tiếp đem một thân cây cho trói lại. Thủy độn. Thủy lưu chi thuật một cái cột nước xì ra trực tiếp đánh vào một cái cây một thượng tướng biểu bì đều đánh vỡ. Không sai, cái này ba cái thuật ngươi đã cùng ô, thủy độn thuật cùng những cái khác thuật bất đồng, đối lập nhau còn lại thuật mà nói cấp thấp độn thuật ít hơn, nhưng là mỗi một cái đều rất thực dụng. Tu nạ nói xong phát hiện vô tình lăng lăng đứng tại chỗ giường như đang suy tư cái gì tựa như, cũng không quấy rầy chỉ là an tĩnh đứng ở một bên lặng lặng đợi. Nghĩ đến cái gì chờ vô tình phục hồi tinh thần lại thời điểm si dùn nhịn không được hỏi. Ta học được mấy cái này thủy độn thuật sau đó đông nhiên có một ý tưởng, nếu thủy độn thuật là thao túng dòng sông đi chiến đấu, như vậy hợp thành thân thể chúng ta một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận liền là thủy. Nếu như rời khỏi nước lời nói dù cho là thượng nhận thậm chí là ảnh cấp cường giả đều phải chết, với là ta liền suy nghĩ có thể hay không mở rộng một loại đem thân thể người hơi nước đều rút đi thuật. Vô tình ngữ xuất kinh nhân no y cái gì xỉ dùn cùng xù nà nghe mà lại nhịn không được kinh hô một tiếng, cho tới bây giờ nhận giới vẫn chưa có người nào mở rộng ra như vậy thuật, rút đi nhân hơi nước, tương thủy độn vận dụng đến cái này địa phương thật đúng là không có người làm qua. Coi như là đệ nhị hổ cả đều chỉ là suy nghĩ đến như thế nào tương thủy uy lực phát huy đến càng mạnh mà thôi. Lẽ nào tiểu tử này sẽ là một cái trước nay chưa có thủy độn thiên tài xù nạ bỗng nhiên mọc lên một cái ý tưởng. Nhân thuật loại vật này muốn tượng lực là rất trọng yếu. Hiện nay trên đời hết thể cường đại thuật ngay từ đầu đều là tưởng tượng đi ra, chỉ có nghĩ đến mới có thể làm được. Một người nếu như ngay cả nghĩ đều không nghĩ ra, nghĩ cũng không dám nghĩ, thành tựu tuyệt đối sẽ không lớn. Như thế nào đi nữa bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy xỉ dùn truy hỏi. Ta ở một cái rất trơn trợt trong vách núi luyện tập leo mỏm đá thời điểm một không cẩn thận té lộn mèo một cái cắt cánh tay chứng kiến chảy ra tiên huyết ta thì có một cái ý tưởng. Những thứ này thiên nhất một mạch đều muốn, nếu thủy độn là thao túng nước, như vậy thân thể chúng ta thì có thủy. Vì sao sao thủy độn thuật nhất định là thao túng ngoại giới thủy đi chiến đấu đâu không thể ứng dụng đến trên người của chúng ta ta cảm thấy bất kỳ một cái nào thuật dùng ở trong chiến đấu vì liền là giải quyết đối thủ, nếu có một loại thuật có thể trực tiếp rút đi đối phương hơi nước như vậy không phải lập tức giải quyết địch nhân, còn có người thể là không thể rời bỏ huyết dịch, mà huyết dịch cũng là chất lỏng một loại. Nếu như chúng ta có thể ở thao túng thân thể con người hơi nước trên căn bản ngay cả thân thể con người huyết dịch cũng có thể khống chế, như vậy trong nháy mắt rút đi địch nhân tiên huyết, hắn cường thịnh trở lại hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vô tình cũng là trong chốc lát cao hứng, từ học tập thủy độn thuật sau đó hắn liền không ngừng nghiên cứu quan sát tất cả cùng thủy có liên quan sự vật, thủy là trong giới tự nhiên phổ biến nhất vật chất, nhìn qua rất đơn giản nhưng là lại thâm ảo không gì sánh được. Hắn phát hiện cái này thế giới thật vẫn không có cái gì cái này phương diện thuật cùng huyết kế giới hạn, bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn cùng thuật đều là nhân vì sáng tạo chưa từng có. Trừ phi là nào đó thiên sinh ở ngoài, nếu người khác có thể sa nở dê tạo ra vì sao sao hắn không thể, hắn cảm thấy vẫn ăn người khác vốn ban đầu thành tựu tuyệt đối sẽ không cao, thủy chung muốn đi ra con đường của mình mới được. Tuy là cái ý nghĩ này chỉ là hắn trong chốc lát hưng khởi thậm chí có thể nói là rất ngây thơ không thành thục, nhưng là nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy lại nói thế nào trở thành cường giả, nói thế nào mở rộng thuật. Mặc cho Hà cường giả khai phá ra thuật cũng là bởi vì bọn họ cảm tưởng, nghĩ đến mới có thể đi làm, hiện tại vô tình không phải là thế này phải không đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng là minh bạch đạo lý này đồng thời có thể hóa thành hành động thực tế thu hoạch lại có vài cái. Vô tình, chỉ bằng vào ngươi cái ý nghĩ này ta tin tưởng về sau thành tựu của ngươi sẽ không đơn giản. Rất nhiều người cũng chỉ là một mặt chỉ biết học tập người khác thuật, lại quên bất luận cái gì thuật đều là nhân vì sáng tạo. Ngươi dám muốn tốt, từ nhỏ đã phải có suy nghĩ như vậy, không nên bị cực hạn ở bất quá ngươi bây giờ còn khuyết thiếu nội tình, cảm tưởng là chuyện tốt, nhưng là dám nghĩ đồng thời cũng muốn đi làm, đồng thời là làm đến nơi đến chốn làm nếu không liền trở thành mơ. Thường xa với ngươi hiểu sao Sù Nạ nói rằng, ừ vô tình suy nghĩ một cái biết chút một chút đầu, nhưng trong lòng mọc lên một cái không cách nào ma diệt ý niệm trong đầu, đó chính là hắn muốn hướng phía cái ý niệm này phương hướng đi mở mang thuật, thậm chí là mở rộng huyết kế giới hạn, tự có một cái mụ mụ làm hậu trường chống đỡ, lẽ nào người khác cũng có thể làm được sự tình mình làm không đến. Đệ nhị hổ cả ngay cả người chết sống lại thuật đều có thể khai phát ra tới, cả xỉ nhỏ như vậy là có thể mở rộng xuất siêu cao cấp cấm thuật, như vậy hắn mở rộng ra khống chế huyết dịch thủy thậm chí huyết kế giới hạn cũng không phải là không thể đi. Tất cả mọi người không biết thậm chí là Sù Nạ thậm chí còn vô tình chính mình cũng không nghĩ tới cũng là bởi vì hắn đột nhiên một cái ý nghĩ cùng Sù Nạ hôm nay ủng hộ và cổ vũ, tương lai tạo nên một cái nhấc lên nhận giới huyết vũ cường giả khủng bố. Tạm thời đè xuống cái ý nghĩ này sau đó vô tình lại bắt đầu hắn nhận thuật tu luyện, dù sao Sù Nạ nói không sai, hắn thiếu hụt liền là nội tình, hiện tại hắn chỉ là một hạ nhẫn, không nói khác. Chỉ cần liền là đúng nhận thuật sử dụng cùng lý giải liền có nở thìa ưu rất nhiều, nhưng là hôm nay mai phục mầm móng luôn luôn một ngày sẽ xảy ra con mầm, vô tình hiện tại phải làm liền là không ngừng bón phân thêm thủy lớn mạnh chính mình. Thời gian một ngày ngày đi qua, vô tình nhận thuật, thể thuật, ảo thuật ở Sù Nạ tự mình dưới sự dạy dỗ trình độ không ngừng đề cao, nhoáng lên thời gian 3 năm liền đi qua, vô tình đã là một cái hơn 9 tuổi người, nhưng là bề ngoài thoạt nhìn đã là một người thiếu niên. Đã là hơn 1m6 hoàn toàn nhìn không ra là một cái chi nờ tuổi hải tử. Ám sát nhiệm vụ sao mụ mụ bài bạc dữ như vậy tàn nhẫn lời ít tiền cũng là cần thiết, nếu không thật đúng là không cách nào sống qua ngày vô tình tay cầm quyền trục. Hắn hôm nay muốn đi ám sát một người, nói đúng ra là một cái lý dạ, ngũ đại nhận thôn phản nhẫn. Cái này là Sù Nạ an bài cho hắn nhiệm vụ, nói cho hắn biết đạt được hắn trình độ này khổ luyện đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Chỉ có chiến đấu liên miên tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, từng trải sinh tử gian đại khủng bố khả năng bước vào càng cao tầng thứ. Cho nên trực tiếp để hắn đi tiếp nhiệm vụ, đem một ít phản nhẫn giải quyết, những người này ở vô định sở một dạng cũng không thực lực gì, đều là mình một người, thu thập bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào có thể đúc luyện chính mình, có thể cho Sù Nạ kiếm lấy đánh bạc tiền, cho nên Sù Nạ có thể là vô cùng tích cực để vô tình đi đón những thứ này nhiệm vụ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.